anh trả lời. Nó ở đây chị thấy thôi, chị nghe. Nhưng bây giờ nó đang đi này, hành động của nó là đang đi, bằng không có động này động kia. Đôi khi mình không để ý cái chuyện đi của mình đó, nói đôi khi mình đi động của tại không có mắt, hay nói tại sao động tôi không có mắt, tại mình không quán mắt cũng không quán tài, cứ để ý đấy. Nhưng vậy vừa đi tôi nói là đi này luôn, chỉ hơn 50% thôi, 20% thấy ở trong mắt, thấy 20% thì tâm lo làm việc. Cái này tiếng Anh của mình lớn, phải tỉnh, phải nhân vài nghi việc, phải là đi, vì mình đi chủ động thì thật là đi, chứ đi thì thôi, đi một cách bình thường, đi một cách bình thường như vậy là gọi là một niệm một bước, một niệm một bước một niệm. Đây là mặt, mặt là chân mặt, thì mặt à, thì cá vậy, người mặt cá vậy đó, chỉ nói là mặt bước cái bước á. Cái này sách chánh niệm vô sách lai vậy đó, lai bước người tâm nó trụ ở trong mặt đó, nó biết động động động quy đề quy chế, nó chỉ biết động thôi, tâm mà chân chỉ biết động thôi, nó không suy nghĩ. Rồi nếu mà cái tâm vẫn còn suy nghĩ này, suy nghĩ tăng thêm cái độ trụ này này, suy nghĩ một bước phải chia làm hai, cũng dở cả thành chúng tâm nhiều người. Cái này dở cả cái tâm nó bớt điều kiện nó phải suy nghĩ. Nếu mà bây giờ bớt đạm vậy đó, cái tâm vẫn còn buồn còn lo thì phải tăng lên cả ba cái dở này này, chút chút này, từ bớt này từ đạm. Nếu cái này hai biết, hai biết nó bị đông tắc à, tắc quá cứ cắt từng này. Như vậy đi chậm chậm chậm với cái độ mà cái tâm vẫn còn suy nghĩ, mấy chậm chậm chậm bằng không, chứ không có thật tự mình thôi. Dạ, tự mình thôi. Ý nói là trong lúc đó tâm nó hoạt động như thế nào thì mình muốn đi chân nhanh, mình đi chậm chậm cho mình. Nhưng mà con thiền cái kỹ thuật là như vậy, mà bước hai bước. Quý vị thấy mấy người mà vô lính á, nó là để cứu nước, nhưng mà phải bắn địch. Người mà bắn địch nếu mà tâm suy nghĩ này suy nghĩ kia không bắn được, nó tập bằng cách nào? Tập lính nó bị đầu tiên nó bắt đi rồi. Bao người xưa hồi nọ xưa là học yên khám à, ông đây một hai mấy người phải đi chúng như thế, mà đi chú tâm đây nó mới quên. Nó 20 tuổi mấy tuổi toàn nó có bạn, nó có gia đình hết rồi. Vậy để cắt đứt vấn đề suy nghĩ đó, mày phải đi, đi những bây giờ nó kia. Tôi nhớ đến những tập kia không gì hết. Rồi kế đó mới tập tay dở xuống một lượt, kế đó băng gì đâu. Nó tập, thầy Đức Phật dạy 25 thế kỷ, mới Đức Phật dạy đã diệt trừ kẻ thù tâm của mình, chứ không phải người khác. Vì vậy mà chúng ta đi như vậy đó, một bước, hai bước cũng như thế. Một hai, cứ như vậy, nó phải với tâm, nó phải ở chân, mắt nó thấy chân đó, là tâm đó. Làm sao xếp của nó là một hai cái này phải đi chung, mày đi sai là phạt liền. Mắt nó thấy tay, nó nghe xếp nó nói một hai, mắt nó phải thấy đường chân, phải đi đường thì thấy nó phải lớn. Thầy thế này cũng thật tại dạy đó, để từ con là hơi hạt, nhưng mình đây là tự mình tâm thôi. Không thể để những cái này khác. Nhưng vậy là đi, đi tiền về đất rồi, thấy nghe, đi đồng, thấy nghe, đi đồng. Rồi cứ đi như vậy, rồi đi tới, đi lùi, vậy đó. Đây là quan trọng nữa, chứ nói, cái ý muốn nào quan trọng. Đi tới đâu làm sao quay về được. Phải tâm muốn quay thì mới quay được. Thân này nó không làm gì được, phải có tâm nó phải quay này đi. Cái tâm thì phải muốn cái này tôi mà tắt đi. Bây giờ tôi đứng dậy, tôi muốn quay cái tâm ý nó quay rồi cái này nó quay được. Bây giờ thì chỉ kỹ thuật đây và là đứng nào. Bây giờ muốn đi ra lại phải quay chứ. Đi lui chạy không được, nhưng mà đâu được xa, nó cũng phải quay lên. Như vậy mình phải niệm, muốn quay à, khi mà muốn quay được thân này muốn quay được, nó quay làm sao mà quay cái quay à, vậy đó, nó quay rồi cái này gọi là tên của quay, là cái quay chân bên trái là quay, cái quay nữa, cái quay này, cái quay rồi đổi dây đứng nữa, nó không quay rồi đi nữa, đứng chút đứng nữa, dây tập thân tâm đứng à, rồi muốn đi à mới đi được, rồi mình mới đi à, muốn đi thấy rõ ta tập ra cho đi, muốn đi thì cái này mới đi nha, tiếng Anh thì intention, intention to walk, to walk intention to stand, thì mới standing, standing vậy đó. Giờ muốn đi tôi bắt đầu mới đi rồi à. Muốn đứng là đứng à, đứng, đứng. Niệm chừng tôi ba lần trẻ không quen, rồi muốn trở thì trở nhẹ à. Rồi muốn đứng rồi muốn đi rồi nghe tâm mặt của thầy tay bước một bước một bước hoặc là bước là bước là bước là bước, đây là gọi là tập. Còn đi hàng ngày đó kê bằng đi bình thường chỉ là bước là bước là bước là chi vậy rồi tại sao mà muốn đứng dậy? Cho thấy tất cả các chuyên gia, các nhân viên, có cái này và có cái kia, có cái này không bao giờ xảy ra bằng thằng. Như vậy tôi tập trước vào trong 4 năm tất cả như vậy, nhân viên nghiệp báo muốn rồi cái thân là mới làm, muốn rồi lời nói này mới thực hiện. Như vậy phải coi cái tâm muốn thật không. Nếu mà muốn cái thi nhớ ghi nhận rồi muốn muốn, hay nếu mà giả nó tàn thôi, và nếu nó thật là mới làm. Như vậy cái nghiệp báo nó sẽ theo ta như bóng hiệu hình. Cái câu song đối ở trong kinh pháp của đặc biệt tâm trước nhất là tâm suy nghĩ à, khi mà tâm đi tới trước nhất qua suy nghĩ thiện thì tâm làm việc tốt thì nhà tốt thầy thân làm tốt là vì thế. Khi nghĩ ác rồi tâm này hành động ác, nghĩ thiện thân này hành động thiện, quả là trả thôi do cái hành động vậy thì hành động như vậy tâm muốn lấy lấy muốn lấy của phạm gì phạm tâm phạm định thì tâm không có định nghĩ muốn lấy của này phạm chưa mới phạm tâm mà phạm tâm phạm tâm phạt như thế nào nó bị căng thẳng bị trầm cảm. Còn khi mà lời nói rồi thân nó ra nữa nghiệp rồi nếu bằng cách nào muốn thấy rủ người này người kia này đó khi mà dời một cái món đó tôi nói đây rồi rồi rồi trộm rồi đụng cái đó rồi nó nói vì chịu tăng muốn lấy cái đồ để chỉ lấy dời cho đấy cho nên là trộm khác anh vậy đụng cho vậy là đụng chứ vậy giận bao nhiêu chửi bao nhiêu vợ nhẹ nhưng mà đụng người đó để cái tay một chút rồi nó thực hiện chết rồi khoa học nó căn cứ luôn luôn nó ra giáo lý của luật nhân quả khoa học mạnh thôi nó y chang không có nhưng mà nó thuộc về sắc pháp nó rất là hay vì thấy tâm nghĩ nó đâu có bắt gì lời nói nhẹ thôi nhưng mà khi hành động được cho nên nghiệp thân nghiệp hậu nghiệp ý ba cái này cùng rồi đó phải mang phải trả tiền thì nặng nề như vậy để gì để thấy là cái nghiệp gì nay gọi là thiện nghiệp đi đến rồi là đi tu này như vậy đó yeah. Không phải là tôi vô chùa tới đó cạo đầu tôi chuyện đó khác nữa lực rồi đó phải đi tu chỗ đó muốn tu thì phải cạo đầu cái này là luật riêng còn là tu có được là tu tâm hay tu dễ tu tâm tu không tham không sân rồi chấm dứt chỗ tu tâm không phải là thân nhưng mà cái này là luật nhân quả ta thấy vậy luật nhân quả đây là vì vậy đây là tu đây là sư nói là hồi nãy đó là đi người ta tu là sửa ý nghĩ là sửa ý nghĩ là sửa ý nghĩ bây giờ thân khẩu ý thân này nghiệp thân của ta rồi cái thân trong một bước nữa, tham sân si nó không theo được, vì không tham vậy đó, rồi không giận và không chỗ này ma vương tìm bắt không ra, vô chừng đạp đạp nó không phải vô chừng, mà vô chừng tham sân si không, ma vương không tìm, tìm nó lạc thì cho đó là phiền não ma vương ấy, thì chỗ đó là đức Phật thân rồi đó, ngũ quẩn ma vương là ngũ quẩn, năm quẩn là ma vương, tham sân si là ma vương, pháp hành ma vương, chữ thần ma vương, rồi chư thiên ma thiết tử thần là quan trọng chữ thần quan trọng. Như vậy vậy ngồi thiền đến thiền đi thiền. Rồi cái nhẹ nhất là nằm thiền, ngồi mệt rồi đứng mệt thì nằm để chỉ ngủ, người quay nghĩ nó quen rồi, ai nằm là phải ngủ. Như vậy thiền yếu lắm, quay nhắm mắt rồi mới tâm nó định lọt vô ngủ thôi. Như vậy trong được bao nhiêu hay bao nhiêu sóc xương ngủ muốn ngủ thì tâm con trở lại để trong thân, để cho hơi thở chuyển ngủ. Nhưng mà là ngủ thiền, ngủ không buồn không lo, thức dậy nó tỉnh vì tâm không bị điều kiện trong lúc nào thức dậy, tâm nó sáng sủa giống như tắm rửa sạch sẽ thì đi ngủ nó khỏe, rất là khỏe. Nó thức dậy nó tươi tỉnh, còn hấp tấp tắm rửa sạch sẽ đi ngủ, thức dậy nó cũng cần biết phát triển tâm thân tỉnh. Vậy thì cái gì đến thiền, đi thiền, ngồi thiền, ngủ thiền thì phải nói rồi, nằm rồi theo dõi thở được một lần hai lần tự vô ngủ. Còn nếu gì mà chặt thiền này người ta nằm thiền được, nằm không ngủ là phải niệm, niệm chi tiết, niệm theo dõi phòng thì nó cũng sẽ giống như ngồi thiền nằm. Những vị mà nằm thiền á, nằm thiền có thể nối tiếng một tiếng nằm, ngồi rồi đi đã mà muốn nằm cho khỏe thư giãn hơn, nằm thiệt quỳ đó nằm nửa tiếng một tiếng rồi đi ra đây quay nghi bố đổi đi đứng nằm ngồi, gọi là thiệt như vậy giống nhau. Nhưng mà thiệt nằm đó nó thư giãn hơn, nó nhiều chánh niệm đó, nó cũng có không bằng ngồi thiệt. Người ta đạt được thiệt thứ nhất là ngồi thiền, thứ hai là đi thiền, thứ ba mới là đứng, thứ tư mới là nằm. Đó là thiền trong ngày hôm nay vậy. Đây 11 giờ rồi chứ hả? Dạ, thời tiết dạ. Tới thiền ăn, bây giờ thiền ăn cũng thiền đó, đi cái mâm ăn á, chỉ thấy là thấy thôi, bây giờ thôi chỉ là thấy thôi. Ban tiếp tân một thịt các vị lo rồi bây giờ thì thấy thôi, rồi muốn ăn muốn lấy, rồi nằm cũng biết rồi, nằm biết cái này, giờ lại biết sẽ biết nhai, biết là nhai là thân à, rồi lưỡi bắt khi mà con không biết là ăn được ra biết được vị nhờ con không biết, không con không biết không bắt được vị, nó có điều gì mà nó vật thật cái miệng rồi nhai rồi nó biến nó bắt được cái gì đó. Rồi nó mới đưa đồng ý thần kinh lưỡi. Như vậy thần kinh nó lưỡi việc vị này dễ chịu với lưỡi, là nó hạp cho lưỡi, ngọt hạp cho lưỡi, hay là chua hạp, nó hưởng. Chứ đừng cho tâm chạy, đừng cho tâm can thiệp nó. Hay nó ngọt, cay, chua. Rồi cái đó là gì? Cái đó nó mốt rồi, dễ đừng cho tâm can thiệp. Ôi, ngon quá hay, để làm sao được rồi, tưởng làm sao này, cái tâm tham nhạo này nó bắt rồi đó, nó bắt rồi. Như vậy, Đức Phật dạy mình sống thấy đi, mình sống với màu sắc, âm thanh mình sống với cái gì sống đi, sống như ngọt với chua. Như vậy tâm mình cho rất là tốt, và tâm sống là tâm tham, người nào tham gì đấy, tham người ta sợ, người ta không chơi chung, người ta giận không chơi chung. Vì tham ở trong tâm của mình, cái Đức Phật giải mình nhé, đâu có cấm mình cái gì đâu, đâu có được thấy, đâu có không được, ngài nói thấy đi, cứ tay đi, rồi nghe đi, rồi dùng vật thật đi, cái biết, lưỡi biết, mũi đi, mắt biết màu sắc, thì tâm nó sống được đâu. Mà nếu mà nói thích không thích, tự nhiên là một cái vi trùng, nó gạt mình thôi. Nó gạt mình á, ngủ không ngon, ăn không ngon, khi mình tham sân lên, nó gạt mình là thấy khổ, vì để ý. Khi mà buồn chút, ăn không ngon, không biết vì là cái đó, ngủ không được luôn. Đó, cái buồn vậy đó, buồn vậy. Nhưng vậy làm sao không có mất mát gì vì thế. Đức Phật này không tham, vì thế là bâng khuâng. Đó, không bao giờ, đôi khi trái cây luôn luôn là trái cây, rồi thân này lại nữa. Tổng kinh Tán Dương Công Đức, Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, vẫn lòng thương của Ngài lòng kính nhận. Ngài không tham, rồi không sân, chỉ không tham, không sân thôi, không quên, quý này không quên rồi, quý đi đi, Ngài không quên mình, Ngài đổ mình, vậy đó, quý thấy không? Đức Phật đó, không tham, không sân, rồi tôi phải. Như vậy không tham là một cái kiến, cái chân kiến rất là trong. Ngài ngồi như vậy thôi, Ngài ngồi thì tâm của cái gì đấy ở trung tâm, Ngài chạy đi đâu nữa. Cái kiến á, cái kiến không có tâm, thật là trong đi, hình như vô trung kiến, kiến là chạy đi chụp không. Kiến ở đây trong sạch, không có tâm mà, hình ảnh vô trung kiến. Vì kiến rất là trong, vì Đức Phật không tham sân si, tất cả tâm chúng sinh chạy dồn dồn thôi Ngài, vì đấy. Quy y, quy Phật, quy pháp, Đức Phật là thân, một cái là quy pháp. Quy pháp thì thân tâm này phải coi những nơi, giống như ta vậy đó. Bắt đầu, rồi Phật phải ở trong tâm của mình rồi. Rồi mình ở trong tâm, phải chạy đi đâu nữa, ngồi mình thương, ở trong tâm của mình rồi. Rồi mình ở trong tâm của người khác, rồi phải chấm dứt rồi đó. Tâm sáng suốt rồi đó, rồi không chết, không quên làm sao chết được. Cái này không phải là lý thuyết. Các việc tập tập là những thấy bước tham bước tham, nó nhẹ nhàng lắm. Đây là phương pháp, cái một thứ niệm chữ. Vậy thì thiền ăn hay tập lâu một chút, để mình quen á. Đây là vị thích rồi, nhà mình chắc cho ta theo cái vị. Nhai được biết vị kén là vị. Cái này nó đói, nó phải thọ. Thọ không cấm nó được, không cấm cái ai kìa. Như là cái thọ không cấm là một cái máy móc rồi. Đức Phật này cũng đi dùng con như mình, nhưng Ngài không có tham, mà không tham cái vật đó, cũng nghĩ đầy đủ hết. Nói mà Ngài nhập thành đạo, biết bao nhiêu cho thiên đem vật thật lực cúng cho Đức Phật để trong con của nào thì cha. Một buổi con nó Ngài sống 49 ngày thì thấy một vị Phật đó. Như vậy khi mà mình không tham được, không tham nó mà không tham nó tận vọng được nhiều. Người nào mà không tham vì thế một chân thổ một bằng thân, ông mới tham xong ông lo cho dân chúng, bỏ thân trong đó, bỏ thân đâu là tốt rồi, để bớt tham bớt sân thôi, bỏ dồn thân hơn 2 triệu ở đây mười mấy triệu này, mà cho thủ tướng để bớt tham thì bớt tham sân là tốt. Cái đó là phương pháp của Đức Phật một gì đó. Như vậy cái thiền ngồi thiền đứng thì đi rất dễ, nhưng thiền về vấn đề ăn hơi phức tạp như thế, nhưng mà chỉ tập thôi, được bao nhiêu hơn bao nhiêu, nhưng mà trong lúc thích phải niệm, thích là, không thích niệm nữa, không thích niệm tâm, tham chứ mà tham, thầy cho đó tỷ rồi đó, nếu thích, thầy cũng như nhau, không thích, nhưng cái này mà nói nó phải lú nó rồi, phải theo thứ tự thôi, cứ đi nhờ thứ tự. Mà nếu quỷ lâu lâu chỉ nhai biết vị rồi lưỡi nó hưởng hết rồi, vì cái này nó sọ rồi, cái thọ không cấm được, biết từ cái chỗ tham cho thân nó thôi, không mình thọ là một quẩn thân thọ tâm tám, biết từ tham sân si của hết tham sân si là mười tốt không sợ, nhưng chúng ta chỉ bớt thôi, bớt tham như từ thân mà từ phần bớt hết bốn phần mới gọi là đúng không? Đây thì thầy buổi nay là gọi là buổi sáng, đây là từ buổi chiều theo chương trình thầy đến đây tập dâm, chúc quý vị được an vui. Sa thu. Bây giờ quý vị, bây giờ tiêu thụ thêm phút chút cho quý vị. Quý vị niệm nghe, thấy chú tâm nghe, nghe nghe âm thanh tới tai quý vị, quý niệm nghe, nghe nghe không để tâm về bỏ. Nếu bị mở mắt thấy để tâm lên tai nghe, có thì biết đang ngồi, biết ngồi đúng, ngồi như vậy. Mantha chakwa de su atra kachan tu teota damang muniraja sa sunan tu sang kamokadam amma savana kalo yam badanta amma savana kalo yam badanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa samsare samsarantaram sambhatam kavinasane tathamme ca pujjanghe marasenam pamantino kuncen thva yevame satta devava monta kundama ajateng ajarabhyateng amatang nepayankata eva mati panopetam pujangkantam panamai pujangko sati sangkato dhammanam vijayo tatha viriyam paiti pasanti pujangka chatathapari samadhupe kabojanka sante te sapadasina munena samatankata avita paulipata sangvantante apinyaya nimpanaya japotiya etena sanchavanchena santite hando sampada ekasmin samayena tho maukalanang japasakam ilanetum pitete swa bhujang ke santate tiye te chatang apinat dikthva roka moinchen sutang kane etena sanche vanchena sautite hondo sampada ekada dhammaran chapi kelanyena pipilito chuntan therena tanyeva panapentva nasadara ekam vuntana sanana dhamma vuntana sanasa eina te japatha tannannam pe me sana mankatam kalesava pantanupanditammatam etena sancha vanchena sautite hondo sampada sampamangala rangkhan to sampate vata sampasankhano bhavena sadasante bhavantate rangkhan tayang kaputanang papangkahaniwarana parantasanubhavena namhavunsasisanato bhavatu sampamangalam bhavatu sampamangalam bhavatu sampamangalam.